Chương 295, vẽ tranh thiên phú. Hảo hảo thật sự là quá có cảm giác sư phụ, thật không hổ là ngươi người, so trong hoàng cung thị vệ còn hùng trắng hơn. Các ngươi nhanh dọn xong tư thế, ta phải làm vẽ một bên nói, một bên nhấc bút lên. Bất quá vẽ mấy lần, hắn nhưng lại hơi nhíu lên lông mày, luôn cảm thấy có chút không đúng, bọn hắn tựa hồ thiếu một cái hạch tâm càng có lực buộc phát điểm. Sư phụ ngươi nói đúng hay không? Mộ Nhan nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý mình tên đồ đệ này học võ chẳng ra sao cả, nhưng vẽ tranh thiên phú là cực tốt. Lạc Bác Vũ gặp một lần Mộ Nhan đồng ý, lập tức một đôi sáng rực tỏa sáng con mắt, hướng cái khác mấy cái Mặc Doanh trên thân người trông đi qua. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, Mặc Doanh mấy cái kia nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác, lập tức liền hãi nhiên biến sắc. Hận không thể có cẳng liền chạy. Thế nhưng là, tại Mộ Nhan cười tủm tỉm nhìn chăm chú, những người này từng cái hai chân phát run, cũng không dám động đậy một lần. Ô ô ô tiểu thư, ngươi liền tha chúng ta đi, chúng ta không có phạm sai lầm a. Đúng đúng, chúng ta cũng không có phạm sai lầm a, không cần tiếp nhận trừng phạt a. Lạc Bắc Vũ một mặt kích động nói, các ngươi là nghệ thuật hiến thân, sao có thể nói là trừng phạt đâu sư phụ, ngươi nói đúng hay không? Mộ Nhan câu lên khỏe môi, tiêu ỷ hiệp như hoa, cả khuôn mặt tựa như nắng gắt phóng ánh, lại như ánh trăng trong sáng. Tiểu thư, đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp từ phía sau nàng vang lên. Thường Vũ chậm rãi đi đến trước mặt nàng, một gối quỳ xuống, có chút túi đầu, thuộc hạ nguyện ý nhập họa. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Mặc Doanh Nhân trừng mắt nhìn, lại móc móc lỗ thai, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bọn hắn Mặc Doanh ưu tú nhất tinh anh, Thường Vũ choáng váng. Nhưng Thường Vũ nhưng không có để ý tới bất luận người nào phản ứng. Hắn đứng người lên, dứt khoát thoát khỏi quần áo trên người quần. Lộ ra tinh anh thon dài, thẳng tắp trơn bóng thân thể. Thường Vũ mặt nhìn qua che kín mặt sẹo, thô kệch mà xấu xí, nhưng kỳ lạ chính là, dáng người lại dị thường tốt. Da trên người cu nở dê bóng loáng chặt chẽ, lộ ra tràn đầy gợi cảm màu mật ong. Dù là chấn định như Mộ Nhan, cũng có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì phát triển tình trạng tốt tốt tốt quá tốt rồi? Đây chính là ta muốn điểm tựa, độc nhất vô nhị hạch tâm. Lạc Bắc Vũ lại là kích động từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Tay run run cầm qua một khối màu đen vải, tại cái hông của hắn buộc lên. Thường Vũ bị đẩy lên tám người kia trung ương, bày ra một cái tựa như say rượu mê ly tư thái. Nhưng dạng này tư thái, phối hợp hắn kia gầy eo chân dài hình thể, lại vô hình để người huyết mạch sôi trào mị lực. Mà nguyên bản còn như vụn cắt quan hổ bọn người, tại khí thế của hắn dẫn dắt hạ, cũng giống như hòa hợp chính thể. Lẳng lặng nhìn lại, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại thuyết minh gắng sức cùng đẹp chân lý. Mộ Nhan thu hồi vừa mới vẻ kinh ngạc, tán thưởng ánh mắt đảo qua một màn này, cuối cùng rơi vào Thường Vũ trên thân. Kia đúng là một bộ đẹp đến để nhân linh hồn chấn chiến tráng cảnh. Nàng đã có thể trở thành Lạc Bắc Vũ sư phụ, đang vẽ tranh phương diện tạo nghệ tự nhiên là cực cao. Cho nên so với ai khác đều hiểu, nhìn như vậy giống như xấu hổ hình tượng, mang cho họa sĩ nhưng lại như thế nào rung động cùng cảm động. Mà lại tại dạng này lay động, trong lòng của nàng ẩn ẩn có một tia cảm ngộ. Để nàng trì trệ thật lâu, tu vi phảng phất có chỗ buông lỏng. Mộ Nhan thần sắc chuyên chú nhìn xem một màn này, nhìn xem làm điểm tựa Thường Vũ. Nhưng không có phát hiện, Thường Vũ có chút rủ xuống mi mắt nhẹ nhàng run rẩy. Ngẫu nhiên nhấc lên dưới mi mắt, nhìn về phía ánh mắt của nàng, là như thế nào nóng bỏng cùng luyến mộ. Thấu chương xong.